Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 138. Từ nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ bắt đầu. Tàng Ninh, nguyên đan hà phái nội môn đại trưởng lão, lúc trước trong chiến đấu, biểu hiện xuất sắc, ở đằng sau tông môn trong xây dựng, tận tâm tận lực, một cách tự nhiên, cũng biểu hiện ra hắn một chút ý nghĩ. Đan Thanh phát hiện, Tàng Ninh rất nhiều đề nghị, đều đối tông môn phát triển cực kỳ hữu dụng. Thế là, ở một lần trưởng lão hội bên trên, Đan Thanh đưa ra muốn bồi dưỡng Tàng Ninh thành làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Hơn nữa chiếm được ủng hộ của mọi người. Đây chính là Đan Hà Phái. Đối với vị trí tông chủ, cũng không có người đặc biệt để ý. Không có ở đây, không lo việc đó. Nếu như làm tông chủ, mặc dù tu luyện tài nguyên tương đối nhiều, thế nhưng là mỗi ngày bận bịu cái này bận bịu vậy. Làm tông môn bôn ba, làm sao có thời giờ tu luyện a? Còn không bằng để hậu bối đi lên. Bọn họ những người này, thanh thản ổn định làm cái thái thượng trưởng lão đến dễ chịu. Cho nên, ở 5.000 năm trước, Tàng Ninh tu vi đạt đến động hư tầng 2 thời điểm. Liền ngồi lên tông chủ vị trí. Nguyên bản tông chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trực tiếp tấn thăng làm thái thượng trưởng lão. Mỗi ngày trừ bỏ tu hành chính là sống. Thời gian trôi qua không nên quá tiêu sái. Mà nguyên bản tam trưởng lão Ô Tuyết là thành công tấn thăng làm đại trưởng lão. Chỉ là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vị trí lại bị người khác ngồi đi. Vệ Cách cùng Vệ Ngôn là hai huynh đệ, hai người nguyên bản là Đan Hà Phái dưới núi thôn trang nhỏ hạng người vô danh. Cũng là năm đó cái thứ nhất thử nghiệm làm liều đầu tiên người. Ở Đan Hà Phái kiến thiết thời kỳ phát triển ở giữa, hai người làm ra không nhỏ cống hiến, một cách tự nhiên cũng đã nhận được không nhỏ chú ý. Theo phát triển, hai người lấy được tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, mà hiện ra thiên phú cũng càng ngày càng mạnh. Ngắn ngủi một thời gian vạn năm, hai huynh đệ cộng đồng lịch luyện, hai bên cùng ủng hộ, chẳng những tu vi đạt đến động hư ba tầng, càng là để Đan Hà Phái thanh danh truyền khắp toàn bộ thế giới. Có thể nói Đan Hà Phái có thể có quy mô như ngày hôm nay, hai cái này huynh đệ không thể bỏ qua công lao. Tằng Hải tự nhiên cũng là biết đến, đối với mình cái này vạn năm lão tứ, không một câu oán hận nào, thậm chí còn có chút cảm kích. Cảm ơn các ngươi ở phía trước đỉnh lấy áp lực, chính mình mới có thể không tim không phổi tu luyện. Nói như vậy, Đan Hà Phái phát triển bây giờ phải còn rất khá nha. Lâm Nam gật đầu một cái, xem như không tệ chứ. Tằng Hải tựa hồ có chút khó xử. Phát triển được tốt, không có nghĩa là tất cả thuận lợi. Đan Hà Phái nội bộ, có lẽ là xuất hiện vấn đề gì. Quả nhiên, vào phó bản chỗ tốt lập tức liền đi ra. Lâm Nam ngược lại là phải nhìn xem, Đan Hà Phái đến cùng xảy ra chuyện gì. Học tập cho giỏi một phen, trở về Vô Tận Môn bên trong, cũng tìm xem một chút. Bởi vì cái gọi là lấy tinh hoa đi hắn bá, có là sửa, không là thêm miễn. Vô Tận Môn là Lâm Nam một tay sáng lập, quá trình đơn giản, tu luyện nhẹ nhõm, không cần tham dự ngoại giới thị thị phi phi. Môn hạ đệ tử đều đi ở Lâm Nam cho bọn hắn bày xong trên đường. Lâm Nam cảm thấy nhiệm vụ lần này phải gọi An Nhàn Vô Tận Môn mới đúng. Hai người chủ đề kết thúc về sau, rốt cục đi ra Đan Hà Động. Lần này, đi được có hơi lâu. Cái này động, rốt cuộc là bị con lừa khai thác qua, vẫn là bị mã nới rộng. Làm sao sẽ sâu như vậy đây? Lâm Nam không có tiếp tục xoắn suýt. Đây là Đan Thanh bọn họ yêu thích, không có quan hệ gì với hắn. Nhìn kỹ một chút bầu trời, một tầng trong suốt màng mỏng xuất hiện ở nơi đó. Đan Hà Phái đại trận hộ sơn chính là cái kia. xem ra chỉ cần đem trận bàn mang đi, lại đơn giản khắc họa một lần trận văn, liền có thể trực tiếp khởi động đại trận hộ sơn. Thực là không tồi sáng ý, quay đầu cũng đi nghiên cứu một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Nam mới đột nhiên nghĩ tới, mình quả thật là muốn thay Vô Tẫn môn đại trận hộ sơn cường hóa một phen. Nếu là gặp được giống trước đó bản thân không ở trong tông môn tình cảnh, mà y bố lại trùng hợp đi ra ngoài chơi đùa nghịch tình huống, làm sao đều còn có thể kiên trì một lần. Dù sao, thẩm vân thực lực của bọn hắn cũng đều chỉ là hợp thể kỳ mà thôi. Một khi có đại thừa kỳ trở lên tu sĩ đến đây tiến công, sợ là phải xui xẻo. Đương nhiên, đây là nói sau. Hiện tại cần làm là trước tiên đem cái này phó bản phía dưới xong. Tiền bối mời tới bên này. Tằng Hải như trước đang phía trước dẫn đường. Trên đường đi, nhìn thấy Tằng Hải những đệ tử kia đều sẽ cung kính kêu một tiếng tứ trưởng lão, mà Tằng Hải cũng cười hì hì đáp lại. Lâm Nam trực tiếp triển khai thần thức, bao trùm toàn bộ Đan Hà phái. Quả nhiên, một thời gian vạn năm, cải biến rất nhiều, Đan Hà phái cao cấp chiến lực, quả thực là tầng tầng lớp lớp, động hư tu sĩ nhân số, thế mà vượt qua 50 người, mặc dù có hơn 30 động hư một tầng, nhưng cũng là cực kỳ cường đại. Về phần hợp thể kỳ, liền lại càng không cần phải nói, lại có 7.000 số lượng. Xem ra, năm đó qua Đan Hà Sơn đánh một trận xong, còn sống sót đệ tử, đều dị thường khắc khổ tu luyện a. Xuống chút nữa phân thần kỳ tu sĩ số lượng, liền ít đi rất nhiều. Thế mà chỉ có 4.000, so hợp thể kỳ còn ít hơn. Loại tình huống này, ở lâm tiên giới đều không gặp được. Dù sao, tu sĩ cấp cao sở dĩ ít người, ngoại trừ cố gắng bên ngoài, chính là thiên phú và cơ duyên. Có ít người thiên phú cường đại, liền tu luyện được càng nhanh. Có ít người cơ duyên tốt, cũng tu luyện được rất nhanh. Mà thiên phú kém, vận khí cũng không tiện, cũng chỉ có thể làm từng bước mà tăng lên lấy thực lực của mình. Ở Tằng Hải hướng dẫn dưới, đi tới một cái sân bên ngoài, Lâm Nam biết rõ, người ở bên trong, tu vi ở động hư tầng 8, mà cái kia sóng thần thức, dĩ nhiên chính là Đan Thanh, Thái Thượng trưởng lão. Tằng Hải có việc cầu kiến, gõ cửa một cái, Tằng Hải trực tiếp mở miệng, không có người đáp lại, đại môn lại trực tiếp đánh ra. Mặc dù Tằng Hải chỉ là tứ trưởng lão, nhưng dù nói thế nào, cũng là Đan Hà phái nguyên lão cấp bậc, có chút đặc quyền, vẫn là có thể lý giải, không quan tâm hơn thua. Nhìn trước sân hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn lên trời bên trên mây cuốn mây bay. Đây là Lâm Nam nhìn thấy Đan Thanh thời điểm, trong đầu bể ra một cái duy nhất suy nghĩ, thần sắc kia, động tác kia, hoàn toàn chính là một cái nhìn thấu thế gian phồn hoa lão đầu tử. Thế nhưng là, nguyên bản còn đang trong sân pha trà Đan Thanh, quay đầu nhìn về phía mở ra đại môn, tiếp lấy, phảng phất một cái chó vườn thấy được chủ nhân của mình đồng dạng, dùng cả tay chân hướng lấy Lâm Nam chạy tới, trên mặt thần sắc, còn kém đem đầu lưỡi phun ra. Lâm Nam tiền bối, lại là Lâm Nam tiền bối, năm đó tiền bối đi không từ giã, Đan Thanh còn không biết phải làm sao cảm tạ ngươi cho phải đây. Nhìn thấy Đan Thanh cái kia kích động bộ dáng, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, nguyên bản còn chuẩn bị vào nhà bước chân, cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau một lần. Đan Thanh biểu lộ lập tức định trụ, ngươi lui nửa bước động tác nghiêm túc sao? Nhỏ nhỏ động tác tổn thương còn lớn như vậy. Bất quá rất nhanh, Đan Thanh liền biết, liếm chó không thể làm a. Không biết Lâm Nam tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, dù sao tuổi đã cao. Đan Thanh rất nhanh liền điều chỉnh xong trạng thái của mình. Lâm Nam hài lòng gật gật đầu, ở Đan Thanh nghênh đón phía dưới, tiến nhập biệt viện, chỉ là Lâm Nam vô ý thức cách xa Đan Thanh một chút, không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như thế, lại còn có thể gặp lại Lâm Nam tiền bối a. Đan Thanh cảm khái đến, trong lúc rảnh rỗi, đi ngang qua Quý Tông, liền vào đến ngồi một chút. Lâm Nam là nói như vậy, một bên Tằng Hải lại khóe mắt co quắp một cái, đánh giám, rõ ràng là không biết nguyên nhân gì, tiền bối ngươi lại xuất hiện ở Đan Hà Động bên trong tốt a. Thì ra là thế, năm đó đa tạ tiền bối trợ giúp, mới để cho ta Đan Hà Phái có hôm nay tình cảnh. Đan Hà Phái phát triển bây giờ phải rất tốt, ta thấy ngươi vừa mới rất nhàn nhã đây. Xác thực như thế, bất quá cũng không phải là không có phiền não a. Đan Thanh thở dài, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện phiền lòng. A, nếu như thuận tiện, không ngại nói nghe một chút. Tiếp nhận Đan Thanh đưa tới nước trà, Lâm Nam lộ ra một cái cảm giác hứng thú biểu lộ. Nếu tiền bối muốn biết, Đan Thanh tất nhiên là biết gì nói nấy. Tất cả những thứ này đều là từ 13 năm trước đây một buổi tối, Đan Hà Phái tuần tra đệ tử ở cửa sơn môn bên trên nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ bắt đầu tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục